Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1930, chương 1930, tiểu yêu nghiệt. Phật giáo, yêu tộc, xiển giáo, tiên giới, toàn bộ tam giới bên trong, một cái lại một cái danh chấn thiên hạ đầu sỏ, dĩ nhiên toàn bộ đều lần lượt thành thánh rồi hả? Diệp Lăng cảm giác được một loại không pháp ngôn ngữ kiềm nén. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao cửu tử nhất sinh thành thánh? Hội trong một đêm thay đổi đơn giản như vậy? Tốt, mặc dù nói nhị lang chân quân đám người, mỗi một người đều nội tình mười đủ, nhưng là thiên đạo hữu hạn, cũng không thể có thể ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày nhiều người như vậy đột phá chứ. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng mặt sắc, cũng là nhanh chóng nghiêm túc, gật đầu, không sao cả, đột phá chi sau đối với chúng ta cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Bọn người kia nên đi địa phương là tam thập tam ngoại thiên, mà không phải tam giới. Diệp Lăng khoát tay áo, đột phá thành thánh chi về sau, chỉ có cực kỳ số ít tồn tại mới có thể tiếp tục ở tam giới sinh tồn. Còn lại toàn bộ được đi trước tam thập tam ngoại thiên. Đây là thiên đạo, cũng là quy tắc. Được rồi, đều nên làm sao đi. Chúng ta cùng mấy đại thế lực chiến tranh còn không có kết thúc đây. Ngoại trừ Phượng Hoàng cổ tộc, Côn Bằng, Kỳ Lân ba đại yêu tộc đối với chúng ta tuyên chiến. Còn lại thế lực vẫn còn ở đang đứng xem. Những thứ kia ngắm nhìn tên. Xa xa nếu so với Phượng Hoàng cổ tộc nguy hiểm nhiều. Chó cắn người cho tới bây giờ đều là không gọi. Cho nên nói chúng ta được cẩn thận một chút. Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói đạo. Mọi người gật đầu. Mà sau trực tiếp rời đi đại điện. Đợi được mọi người ly khai chi về sau. Chỉ còn sót Trầm Nguyệt Tâm, Đông Châu, Mạc Tư Thanh, Hồng Linh, Táng Hoa nhóm. Chờ. Ngũ đại chủ mẫu, mấy người đều là sâu hấp một hơi, đi tới Diệp Lăng bên cạnh, lão công, áp lực đừng đại a, thực sự không được, chúng ta liền không đột phá thành thánh, liền đối đãi ở nơi này tam giới làm chúng ta đại vương. Người nào thì phải làm thế nào đây? Đúng vậy, a phu quân, trong tay chúng ta lực lượng, mặc dù là lấy sau Bạch Mai muốn động chúng ta. Cũng phải ước lượng, chớ đừng nhắc tới người khác, đừng khổ não, mặc kệ đi tới đâu, chúng ta đều đi theo ngươi. Mấy đại chủ mẫu từng cái đều là thoải mái nói đạo. Diệp Lăng tức thì ngây dại, đám này ngốc cô nàng điên rồi a, chính mình lúc nào khổ não, không phải là mấy tên thành thánh mà, cũng không phải là trực tiếp thành hỗn nguyên thánh nhân, hơn nữa. Hiện tại một dạng thánh nhân, ở trong mắt chính mình cũng không đáng chú ý a. Các người mỗi một người đều choáng váng a. Ai nói ta khổ não? Thanh Y, Diệp Cô Tiên, Đông Hoàng Thái Nhất, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ tất cả đều đi độ kiếp đi. Ta là lo lắng mà thôi. Các người đoán mò gì đây? Diệp Lăng mỉm cười nói. Hắn bây giờ có được ba đại bản tôn. Còn có một cái thân ngoại hóa thân, hầu như có thể nói là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Mặc dù là lấy sau Diệp Lăng đột phá, nhất định đi trước tam thập tam ngoại thiên, hắn thân ngoại hóa thân, cũng sẽ tọa trấn tam giới, ai cũng lật không nổi sóng gió gì. Cho nên nói, Diệp Lăng căn bản không lo lắng người nào đột phá thành thánh. Mà là lơ lắng Thanh Y đám người độ kiếp còn có chính mình cơ duyên đến cùng ở đâu trong. Này, dọa ta một hồi, nói sớm a ngươi, đúng, đi bọn muội muội, chúng ta đi dạo phố. Phản ứng người này làm sao? Thực sự là mất hứng. Gặp lại sau ngày rồi, chính mình tại nơi đây phiền não a. A, có chuyện gì, cũng đừng cho chị gái và em gái vài cái gọi điện thoại. A không đúng, nơi đây hết điện nói. Nói chung, bái bai, vài cái chủ mẫu trực tiếp xua tay cười ha ha tiêu sái xuất cung điện. Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, thật đặc biệt, CMN trượng nghĩa a. Mấy đại chủ mẫu ly khai, Diệp Lăng con người dần dần tràn ngập thâm thúy, mà sau lắc đầu, lập tức trực tiếp đứng dậy, đi tới đại điện bên ngoài. Phòng trừng mấy cái thế lực tạm thời còn không bay ra khỏi cái gì bọt sóng. Hiện tại ta nên đến Kinh Thiên Sơn Mạch đi một chuyến. Diệp Lăng thì thào nói đạo, theo 14 tôn thánh nhân vẫn lạc chi về sau. Mặc dù là Phượng Hoàng cổ tộc kêu gào cái gì cùng Diệp Lăng không chết không ngớt, nhưng là đồng dạng được lão thật một trận. Cho nên nói, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không có vấn đề gì. Mà An Thiên Vương từ lúc Thiên Đình trận chiến thời điểm liền phái Hải Yêu đến giúp đỡ chính mình, còn cố ý bàn giao muốn tự có khoảng không trở về một chuyến. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng gật đầu, nếu như đây, vậy nghĩ đến đâu trong làm được nơi nào. Không thể chờ, truyền âm cho Mạc Tinh đám người, nói mình đi ra ngoài một chuyến, mà sau trực tiếp rời đi Lôi Vực. Kinh Thiên Sơn Mạch liên tiếp lấy đế vực, là cả tiên giới đặc thù nhất tồn tại. Từng cái trở thành tiên đế tồn tại đều sẽ tiến vào đế vực bên trong lịch lãm một phen. Mà Kinh Thiên Sơn Mạch dân bản địa tắc thì là bọn người kia trong lòng ác mộng. Cái kia trói buộc tiên lực đáng sợ quy tắc làm cho bọn người kia ăn chân đầu khớp xương. Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi rơi xuống Kinh Thiên Sơn Mạch bên trong. Nhìn quen thuộc kia cảnh sắc, Diệp Lăng không thể nín được cười đứng lên, cảm thán vô cùng. Trong nháy mắt vạn năm liền đi qua, tự Diệp Lăng đột phá thành đế đến hiện nay nhục thân thành thánh, vạn năm căn bản là bóp không được. Kinh Thiên Sơn vẫn là Kinh Thiên Sơn, vẫn là bá đạo như vậy. Như vậy không nói quy củ, làm Diệp Lăng phủ xuống thời điểm, một thân tiên lực trực tiếp bị phong ấn. Chẳng qua lúc này đây, Diệp Lăng có thể cảm giác được rõ ràng là thiên đạo quy tắc đem một phe này thần thông lực cho trực tiếp phong bế. Là thiên đạo quy tắc, là tà. Đang ở này lúc, Diệp Lăng lỗ tai khẽ động, hắn tức thì vui vẻ. Ở trước mặt của hắn, hai cái mở ra ba cái thần mạch dân bản địa đang ở một cái trong bụi cỏ chuẩn bị đánh lén hắn. Dựng cung lên kéo tiễn, đôi mắt sắc bén, cảm giác được Diệp Lăng cười cười, điểm mũi chân một cái, thân ảnh mờ mịt tán đi, tiêu thất vô ảnh vô tung. Hai cái tiểu gia hỏa, Diệp Lăng thân phận bây giờ, thật đúng là không cần thiết cùng cái này hai cái gia tiểu nhị so với. Diệp Lăng là đi, nhưng là đối với cái kia hai cái mở ra ba cái thần mạch gia hỏa mà nói, cũng không khác hẳn với sét đánh ngang tai. Ở mí mắt của bọn họ xuống, dĩ nhiên vô thanh vô tức tiêu thất. An Thiên Vương Nguyên Thủy bộ lạc trước, vẫn là cái kia một đạo quen thuộc cấm chế đem Diệp Lăng đường ngăn cản, là không phải trực tiếp xông vào. Diệp Lăng đột nhiên cười lẩm bẩm nói, hắn nghĩ đến có phải hay không cho An Thiên Vương bộ lạc tới một kinh hỉ các loại. Chẳng qua ngẫm lại vẫn là được rồi, cái này vui đùa có điểm lớn. Lập tức Diệp Lăng truyền âm cho Hải Yêu, nói cho chính hắn đã tới An Thiên Vương bộ lạc cấm chế trước. Không quá mấy phút, Diệp Lăng trước mặt cấm chế trực tiếp xé ra một đạo nứt khe, hai đạo thân ảnh một cao một thấp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Cao là Hải Yêu, 12 cái thần mạch toàn bộ khai hỏa, một thân tử kim ánh sáng lượn lờ lưu động, từng cổ một gào thét lực lượng không ngừng sôi trào mãnh liệt. Thấp là một cái giữ lại ngắn đầu đinh phát tiểu gia hỏa, hổ đầu hổ não rất là khả ái, cũng liền cao hơn một thước. Nhưng là Diệp Lăng nhìn thoáng qua lại tức thì ngây ngẩn cả người, cái này tiểu gia hỏa còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên mở ra đủ 8 cái thần mạch. Mẹ kiếp, yêu nghiệt a. Mặc dù là Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ kinh hô lên, xem cái này tiểu gia hỏa cũng có thể không nhiều lớn a. Dĩ nhiên mở ra 8 cái thần mạch. Ta nói Hải Yêu, người này là ai a? Như thế yêu nghiệt, Diệp Lăng không khỏi tự chủ hỏi. Hải Yêu cười nhạt, An Lan Nhi Tử, An Chiến Thần, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.